Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 604, thế nào phá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu vứt thời điểm, dễ dàng thêm tùy ý, bây giờ nhặt thời điểm, cũng là nặng nề vạn phần, như khoai nóng phỏng tay. Giường nào đau lĩnh ngộ, Nghiêm Niên thấp thỏm bất an tương trên đất bái thiếp nhặt lên. Hai tay đưa tới kiệu trước thị nữ trong tay, thị nữ nhận lấy bái thiếp. Lấy tay quyên lau đi qua, lại đem bái thiếp đưa vào trong kiệu. Nghiêm Tung nhìn kiệu ngoại Nghiêm Niên một cái, sau đó nhận lấy bái thiếp. Bái thiếp trình trường hình vuông, trường 7 tấc, chiều rộng 3 tấc, là Đại Minh thông hành tiêu chuẩn bái thiếp hình dạng. Bất quá có khác biệt là, trường bái thiếp là màu đỏ. Ở Đại Minh, bái thiếp dùng giấy là có để ý, bình thường quan viên bái thiếp dùng màu trắng. Hàn Lâm hệ quan viên dùng màu đỏ. Đây là đối Hàn Lâm quan ưu đãi, cũng là Đại Minh quan trường mặc thủ thành quy củ. Nguyên lai là cá Hàn Lâm, không trách tự thể viết xuất sắc như vậy. Nghiêm Tung gật đầu một cái, sau đó mở ra bái thiếp. Vãn sinh Chu Bình An cẩn thượng yết Nghiêm đại nhân. Gia Tĩnh 31 năm tháng 5 20 ngày Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An điệp. Chu Bình An, cái này phong bái thiếp lại là Chu Bình An tiểu tử này. Nghiêm Tung thấy bái thiếp, Chu Bình An, ba chữ này, liền nghĩ đến từ giai kia thủ, hóa hổ là long, trở về thiên đình, thanh từ, cái này thủ thanh từ cũng chính là tùy câu này, hóa hổ là long, mới biến dở thành hay, cái này hoàng thành thật đúng là ta, nói Tào Tháo liền đến, mới vừa còn nghĩ cái này không an phận tiểu tử đâu, không nghĩ tới tiểu tử này đang ở bản thân mí mắt dưới đáy. Vậy thì gặp một chút cái này lạc tay ngoan thạch, hay là trẻ tuổi A, đứng hàng cá đội, cũng có thể tương bái thiếp làm ném. Nghiêm Tung hơi gỡ gỡ râu bạc trắng, tương bái thiếp chiết điệp một cái để ở một bên, vén lên cỗ kiệu màn vải đối phía ngoài Nghiêm Niên phân phó nói. Đi tương Chu Bình An kêu tới, theo ta cùng nhau vào phủ. Hắc, tương Chu Bình An kêu tới, cùng nhau vào phủ. Nghiêm Niên nghe vậy, tựa như trên đỉnh đầu nổ một vang lôi, sắc mặt bá lập tức biến thành đất màu xám cho, đơn giản có chút không tin mình lỗ tai, không nghĩ tới trong lòng lo âu vậy mà thành thật, bản thân không phải chạy một lục phẩm tiểu quan mà, ở bình thường bất quá, chuyện như vậy bản thân trước kia làm hơn nhiều không phải cũng không có sao mà. Thế nào hôm nay liền xảy ra chuyện đâu, đây nên chết Chu Bình An. Nghiêm Niên đối Chu Bình An hận cắn răng nghiến lợi. Thế nào? Ân, Nghiêm Tung thấy vậy ừ một tiếng. Lại hỏi một câu. Hắn đã vào phủ sao? Tiểu tử này động tác còn thật mau. Đã vào phủ sao? Trách có thể tiến A, người đều bị ta đuổi đi. Nghiêm Niên nghe vậy, như rơi vào hầm băng. Từ lòng bàn chân lạnh đến đáy lòng. Đại não một mảnh mờ mịt thất thố. Không biết trả lời như thế nào. Ngây ngốc đứng ở đó, giống như là cùng gỗ vậy, đâm trên đất, nói chuyện, Nghiêm Tung có chút không nhịn được, lão ra, Chu Bình An hắn mới vừa đi, hắn thấy xếp hàng nhiều người, mong muốn nhập đội, tiểu nhân cảm thấy không hợp quy củ liền không có để cho, không nghĩ tới hắn liền tức giận ném bái thiếp đi, nghe được nhà mình lão ra tức giận giọng nói. Nghiêm Niên mới hàng xích xích, lắp ba lắp bắp tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Sau đó tương chính hắn cá hái được sạch sẽ, tương trách nhiệm một cổ não toàn bộ đẩy tới Chu Bình An trên người. Hắc oa tất cả đều trừ ở Chu Bình An trên đầu. Biết tử chớ nếu phụ, biết phó chớ nếu chủ. Nghiêm Tung có thể làm đến vị trí hiện tại. Phân biệt lực là có 102 Đại Minh. Nếu là tín Nghiêm Niên thoại, hắn cũng liền không làm được bây giờ vị trí này. Nói thật, Nghiêm Tung quét Nghiêm Niên một cái. Lão gia, ta nói những câu cũng. Nghiêm Niên không có lòng tin nói. Bất quá, Nghiêm Niên thoại mới nói đến một nửa liền bị Nghiêm Tung cắt đứt. Ngươi mà nói, ta muốn nghe lời thật. Nghiêm Tung chỉ đứng ở Nghiêm Niên cửa phía sau phòng. Nhàn nhạt nói một câu. Là, lão gia. Bị Nghiêm Tung điểm đến gác cổng, có chút phát mộng từ Nghiêm Niên sau lưng đứng dậy. Trước kia luôn nghĩ ở Nghiêm Tung trước mặt biểu hiện hắn, Giờ khắc này trong lòng đơn giản rằng chó. Gác cổng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tung, lại nhìn một chút Nghiêm Niên, có chút không nắm được chủ ý có nên hay không là nói thật. Nghiêm Tung là đại lão gia, Nghiêm Niên là bản thân đỉnh đầu cấp trên. Thế nào phá, khái, lúc này, một trận gió thổi tới. Nghiêm Niên đúng lúc nhẹ giọng ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan để cho gác cổng cả người run lên một cái. Cắn răng giống như là làm quyết định gì đó tựa như. Một bộ thượng pháp trường tựa như chuẩn bị lên tiếng. Nhớ ngươi họ gì? Nghiêm Tung quét gác cổng một cái. Vạch trần giữa hai người tiểu động tác. Là, lão gia, chuyện là như vậy. Gác cổng nghe vậy nghỉ mới vừa nhỏ mọn. Bản thân một cái cửa nhỏ phòng đăng còn muốn lão gia trước mặt che giấu. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hay là nói thật hảo. Ở gác cổng tương sự tình chi tiết nói tới thời điểm. Chu Bình An đã sớm đi ra khỏi Tây Trường An phố. Chuyển một cong đến khác một cái phố. Dọc theo đường cũ trở về Lâm Hoài Hầu phủ. Bản thân quả nhiên không phải nhân vật chính. Bài yết cũng có thể bị đuổi. Chu Bình An tự giễu cười một tiếng. Dọc theo đường cũ trở về. Đi ngang qua một nhà tiệm rượu thời điểm. Không biết đánh hai cái nhảy mũi. Chẳng lẽ có người đang muốn ta? Chấm. Chu Bình An sờ một cái cằm. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Có phải hay không như vậy mê tín a, giống như thường ngày vậy. Chu Bình An đi qua tiệm rượu. Quẹo vào tiệm rượu cách vách một cái đường phố. Điều này cuối ngã tư đường có một cái hẻm nhỏ. Từ nơi này cái hẻm nhỏ có thể nhanh hơn đi tới Lâm Hoài Hầu phủ. Khoảng cách có thể rút ngắn gần 10 phút. Ở Chu Bình An quẹo vào tiệm rượu cách vách đường phố thời điểm. Tiệm rượu bên trong cũng đi ra khỏi 7-8 cá trải đầu trương não người. Xa xa đi theo Chu Bình An sau lưng. Chu Bình An đi vào cái hẻm nhỏ thời điểm. Nhận ra được có chút không đúng. Thường ngày đi ngang qua cái này cái hẻm nhỏ thời điểm. Gần như chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Hôm nay lại nghe phía sau có mấy cái tiếng bước chân. Còn là cố ý áp thấp tiếng bước chân cái loại đó. Đi cá đường làm gì đem tiếng bước chân áp thấp. Không gian tức đạo. Chu Bình An ý thức được không đúng. Đi bộ lúc không giấu vết dùng dư quang quét phía sau một cái. Phát hiện phía sau đi theo mấy cái trương đầu mắt chuột. Nhìn một cái thì không phải là người tốt lành gì ra hòa. Bản thân tăng nhanh bước chân. Người phía sau cũng đi theo tăng nhanh bước chân. Điều này làm cho Chu Bình An càng xác định trong lòng suy đoán. Nhìn một chút trước mặt cái hẻm nhỏ. Ách, đây là một cái đánh muộn côn địa phương tốt. Bất quá, bây giờ bản thân mới vừa gia nhập cái hẻm nhỏ. Khoảng cách đường phố tương đối gần. Bọn họ ước chừng không lại ở chỗ này động thủ. Bất quá lại đi mấy phút. Liền nói không chừng. Cho nên, còn mấy phút nữa Hoàng Kim phản ứng thời gian. Tỉnh táo, không nên gấp gáp. Trực tiếp chạy thế nào? Chu Bình An suy nghĩ một chút liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bản thân mặc dù không phải văn nhược thư sinh, nhưng là luận thể chất khẳng định không sánh bằng bọn họ. Ngay từ đầu chạy, vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đuổi. Như vậy chính là cầm bản thân chỗ yếu theo chân bọn họ sở trường đối kháng. Nhất định sẽ bị đuổi theo. Tìm gia đình trốn, cái này có thể có. Chu Bình An đi về phía trước mấy bước liền hủy bỏ. Cái này cái hẻm nhỏ phần lớn là người ta nơi cửa sau. Rồi sau đó cửa đi ngang qua mấy nhà tất cả đều là từ bên trong khóa trái. Không vào được, như thế nào tránh đâu. Như vậy vấn đề tới. Ván này thế nào phá? Cách chương.